Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, mỗi ngày đều có phúc lợi. Nghĩ đến Mộc Phong rất có thể cũng là Sở Phong. Hạ Nguyệt Giao rốt cuộc kiềm chế không chính mình rung động trái tim. Quay đầu trực tiếp nhìn chăm chú về phía Sở Phong. Đang lái xe, Sở Phong cảm thấy được Hạ Nguyệt Giao đôi mắt đẹp chính trực câu câu liếc qua mình đã mười mấy giây, cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Cái kia, Nguyệt Giao, trên mặt ta mọc hoa sao? Sở Phong nghiêng đầu, hiếu kỳ nhìn lấy nàng hỏi. A tương đương, Hạ Nguyệt Giao lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố. Khuôn mặt nhỏ nhất thời ửng đỏ, không ngừng lắc đầu, không. Không có, Sở Phong nhún nhún vai, lúc này mới chợt quay đầu tiếp tục mở xe, cũng không nghĩ nhiều, Hạ Nguyệt Giao hai cái nhỏ tay trắng xoắn suýt cùng một chỗ. Không ngừng lẫn nhau xoa nắn lấy, sau cùng rốt cục nhịn không được, thẳng thắn trực tiếp lấy dũng khí nhìn chằm chằm Sở Phong hỏi. Sở Phong, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Sở Phong đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Vấn đề gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao cắn cắn phấn nộn bờ môi, thẳng thắn nhắm hai mắt nói ra. Sở Phong, ngươi có phải hay không Mộc Phong? Sở Phong cầm tay lái tay run một cái, kém chút không có đem xe mở lật. Ta, Mộc Phong, Sở Phong làm ra một bộ buồn cười bộ dáng, diễn xuất bạo dạp, ha ha ha, Nguyệt Giao. Ngươi có thể thật biết nói đùa, ta làm sao có thể sẽ là Mộc Phong đây, hắn nhưng là trong trường học siêu cấp phú nhị đại, 10 cái ta cũng không có hắn có tiền a. Hạ Nguyệt Giao sững sờ, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Sở Phong, có thể thấy được Sở Phong biểu lộ không giống như đang nói láo. Một khỏa trái tim nhất thời lại từ vân đoan rơi xuống hầm băng. Không, không có ý tứ. Ta đúng là đang nói đùa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao có chút thất hồn lạc phách lắc đầu, lại cúi đầu xuống. Sở Phong chẳng những ngoại hình tuấn lãng, tại đón người mới đến dạ hội phía trên Bạch Mã Vương Tử giống như biểu diễn. Cùng vừa mới cứu vãn nàng là đánh bạc thành thói phụ thân. Món này lại một việc phát sinh ở một cái nữ hài tử trên thân. Không ai có thể chống cự Sở Phong mị lực. Hạ Nguyệt Giao đồng dạng thích hắn. Nếu như Sở Phong cũng là Mộc Phong, nàng sẽ không như thế xoắn suýt. Nhất định không chút do dự buông tay đuổi theo. Nhưng là bây giờ, Sở Phong nhẹ nhàng lắc đầu im ắng thở dài một hơi. Hắn sao có thể nhìn không ra Hạ Nguyệt Giao đối với hắn cảm tình biến hóa. Nhưng là đến một lần thân phận không tiện lộ ra. Thứ hai, đừng nói trước trong trường học đối với hắn theo đuổi không bỏ Hàn Thiến Thiến. Hứa Thi Kỳ, chỉ là cùng Hạ Vũ Phỉ cảm tình đều xử lý rối loạn. Hắn thực tình không muốn sẽ cùng quá nhiều nữ hài có liên lụy. Đem xe chạy đến cửa trường học cách đó không xa. Sở Phong dừng xe lại, cười nói, Nguyệt Giao, đến, chính ngươi trở về đi. Chú ý an toàn, tốt, gặp lại, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao mở cửa xe xuống xe, có chút không yên lòng đi vào trường học, không có biết nàng lúc này nội tâm phức tạp. Buổi tối, biệt thự trong, Sở Phong thiêu một bàn thức ăn thịnh soạn, cùng muội muội ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa ăn cơm. Uy, Sở Tích Tuyết, ngươi ăn cơm thì ăn cơm, có thể hay không đừng đem chân thả ta trên đùi. Sở Phong tức giận đậu đen rau muống một tiếng, nhưng muội muội hiển nhiên không có ăn cơm thật ngon giác ngộ. Hì hì, tương đương thả một chút có quan hệ gì nha? Đến, kẹp cái con cua chân cho ngươi coi như là bổ khuyết á. Sở Tích Tuyết nghịch ngợm dùng bàn chân nhỏ tại Sở Phong trên đùi cọ cọ. Trả lại Sở Phong kẹp đi con cua chân. Cắt tương đương, Sở Phong tức giận hừ một tiếng. Nói ra, bàn này đồ ăn đều là ta thiêu, một cái nho nhỏ con cua chân liền muốn hối lộ ta. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Sở Phong cũng không có ở quản muội muội cái kia không quy củ chân. Dù sao để đó cũng thật thoải mái, cũng là vị trí này thả có chút mẫn cảm, tính toán, làm như không nhìn thấy. Đúng, Sở Phong, thương lượng với ngươi chuyện này, tối nay ngươi đem giường của ta đem đến phòng ngươi bên trong. Ta muốn theo ngươi tại một cái phòng ngủ. Được rồi, quyết định như vậy. Muội muội một bên rất không thục nữ cắn con cua chân. Vừa nói, cái quỷ gì, ngươi đây là thương lượng sự tình ngữ khí sao? Ta còn có chừa chỗ thương lượng. Sở Phong nhíu nhíu mày, nói ra, êm đẹp đi ta cái kia làm gì? Ai nha, tương đương còn không phải ngươi biệt thự này quá lớn à? Trống rỗng, người ta một người ngủ một cái phòng, cảm thấy rất sợ đó mà. Muội muội miết miệng, bày làm ra một bộ đáng thương bộ dáng. Ngươi cho rằng làm bộ đáng yêu thì hữu dụng à? Thiếu dùng bài này tương đương, Sở Phong khinh thường nói ra. Dù nói thế nào, trai gái khác nhau, mỗi ngày cùng một chỗ ngủ khẳng định không tiện. Miệng phía trên nói như vậy lấy, tâm lý lại dục dịch. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Muội muội dùng bàn chân nhỏ đá đá Sở Phong chân. Dây dưa không bỏ nói, dù sao ta chính là không dám một mình ngủ, ngươi không cho ta rời đi qua lời nói, vậy ngươi thì chuyển đến phòng ta. Sở Phong trên ót nhất thời toát ra hai hàng hắc tuyến. Cái này mẹ nó có khác nhau sao? Tốt tốt tốt, chuyển thì chuyển, nhưng là ta có thể đem lời nói rõ ràng ra, vạn nhất đến lúc gặp gỡ cái gì không tiện sự tình. Ngươi cũng đừng hô to gọi nhỏ. Tốt đi, muội muội nhu thuận gật gật đầu. Cứ như vậy, cơm nước xong xuôi, hai người thu thập xong cái bàn về sau, Sở Phong liền tới đến Sở Tích Tuyết gian phòng, đem nàng giường cho vượt qua đi. Việc khổ cực đương nhiên là Sở Phong cái này khổ bức ca ca tới làm. Muội muội thì phụ trách ở một bên hò hét trợ uy là được. Được, làm xong. Sở Phong gọn gàng đem giường chuyển tới. Hoa, Sở Phong ngươi thật giỏi. Nặng như vậy đồ vật một người chuyển tới không có chút nào mệt mỏi. Xem ra ngươi không thận hư nha. Muội muội ở một bên vỗ tay cười nói. Ha ha, ngươi nha đầu này, đi ngươi tương đương. Sở Phong xoa bóp nàng phấn nộn khuôn mặt. Nói ra, ta thuộc tét đi có được hay không? Thì điểm ấy đồ chơi nhỏ. Làm sao có thể để cho ta hư? Thuộc tét đi, có ý tứ gì à? Muội muội lệch ra cái đầu hỏi. Có thể nói là rất đơn thuần. Thuộc tét đi nha, dĩ nhiên chính là nhật thiên ngày địa nhật không khí. Hai thận bên hông treo, ngày khắp thiên hạ cũng không sợ. Đây chính là tét đi thận cường đại. Bất quá Sở Phong đương nhiên sẽ không cùng nhà này đóa này tiểu bạch hoa giải thích. Thuận miệng nói ta cầm tinh là cẩu rồi, còn có thể có ý tứ gì? Thời gian không còn sớm, chuẩn bị một chút tranh thủ thời gian ngủ. A tương đương, Sở Tích Tuyết luôn cảm thấy Sở Phong không có nói với nàng ra chân tướng. Bất quá cũng chỉ có thể nghe lời ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, một luồng ánh sáng mặt trời thông qua biệt thự cửa sổ vung tiến gian phòng. Vung tại ở gần cửa sổ một bên Sở Tích Tuyết phấn sắc trên giường. Muội muội chăn bông sớm đã bị nàng ngủ rơi đến dưới đất đi. Tư thế ngủ như cái gấu túi một dạng ôm lấy gối đầu. Váy ngủ cũng bị hướng lên nhấc lên, lộ ra hai cái trắng noãn như ngọc đôi chân dài. Dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng óng ánh, áo mặc tình huống tự nhiên cũng không thể lạc quan. Hai cái váy ngủ dây đeo theo trên vai trượt đến cánh tay hai bên trái phải phía trên. Trước ngực hai bé thỏ trắng như ẩn như hiện, để người huyết mạch sôi sục. Ủng ục tương đương, Sở Phong nuốt ngụm nước bọt. Đây hết thảy đều thật không may rơi vào trong mắt của hắn. Cái này, tốt như vậy giống vẫn rất tốt. Mỗi sáng sớm còn có phúc lợi nhìn. Ừ tương đương, đinh đinh đinh. Sở Phong vừa nói như vậy xong, trên bàn Sở Tích Tuyết điện thoại di động nhất thời thì vang. Sở Phong bị giật mình, vội vàng đem đầu chui vào chăn bên trong, nhất định phải giả bộ như còn đang ngủ bộ dáng. Nếu không, nếu để cho bị điện giật lời nói bừng tỉnh muội muội nhìn đến chính mình ngay tại nhìn lén nàng, nàng khẳng định sẽ báo nổi tương đương bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.